Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, hàng tháng phục tuổi tác. Làm gì hướng gửi ngọn liễu? Nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu đi xa bóng lưng, Chiêu Tiểu Ngư cười khúc khích, người nhưng làm ra hỏa này cho khí hỏng. Buồn cười sao? Trần Cửu Bạch Chiêu Tiểu Ngư liếc một chút, buồn cười. Cảm giác giống là tiểu hài tử tại đấu khí, Chiêu Tiểu Ngư thành thật trả lời. Lúc ấy gia hỏa này cùng ta cắt bào đoạn nghĩa thời điểm ta thương tâm muốn tử. Bất quá gia hỏa này nhận tội thái độ cũng quá thấp đi. Nào có như thế nhận lầm, Trần Cửu oán trách nói. Ngươi dự định tha thứ hắn. Bạn nhậu mà thôi, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Mặc dù là bạn nhậu, nhưng về sau không chừng thật là có hữu dụng thời điểm. Thật sự là nghĩ như vậy sao? Người nhìn ta bộ dáng này giống như là đang nói láo sao? Người ý nghĩ quá cực đoan, dạng này không tốt. Trần Cửu đứng dậy, đem bồ đoàn cầm lên, đi đến Chiêu Tiểu Ngư trước mặt, cúi đầu nhìn xuống nàng. Người tổng là không thể thập toàn thập mỹ, thiên địa này cũng là có khuyết điểm. Ta là người phạm một điểm sai lầm, tính cách cực ngắn một chút, không có cái gì đại không. Sau khi nói xong, không đợi Chiêu Tiểu Ngư trả lời, quay người rời đi. Chiêu Tiểu Ngư ở phía sau lắc đầu than nhẹ, gia hỏa này, con vịt chết mạnh miệng a. Thượng Nguyên đêm tối, Trần Cửu một thân áo bào tím, đáy bằng giày, dùng một cái cây châm đem đầu tóc đơn giản dựng thẳng lên. Ngoài cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt, xe ngựa cuồn cuộn, nhai đèn đuốc sáng choang, vô số hoa đăng đang lưu truyền, hoa đem bộ phim, bán thức ăn, mảy may nhìn không ra nơi này là đêm tối. Công tử, Khúc Giang Ao đến, Trần Cửu xốc lên xe ngựa, phối hợp rời đi, tiền xe tự nhiên là lão trưởng quỹ bọn họ an bài tốt. Trần Cửu đến không tính sớm, cũng không tính là muộn. Cái này bên trong đã là người đông tấp nập, chen vai thích cánh không có không đủ. Nhìn phía xa hoa đăng, Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Làm một cái người tương lai, có thể thể nghiệm một chút cổ đại bầu không khí, Trần Cửu vẫn là rất lợi hại, nguyện ý làm. Lão bản, cái này thanh loan bộ dáng hoa đăng bao nhiêu tiền a? Lão bản là một cái hán tử gầy gò, nhìn lấy Trần Cửu ăn mặc lộng lẫy, khoa trương ai u một tiếng về sau nói. Công tử, khắc hoa đăng giá tiền không nhiều. Nhưng là ngài nhìn chúng cái này đỉnh hoa đăng. Tuyệt đối là đỉnh phong hoa đăng. Chính là ta Thanh Châu nổi danh công tượng làm được. Ít nhất phải một lượng bạc. Được, một lượng liền một lượng. Trần Cửu lười nhác có kẻ mặc cả. Chính mình ngày vào đấu kim, không kém chút tiền ấy. Này lái buôn nghe vậy trừng mắt, mặt lộ vẻ thương tiếc. Cái này vẻ thương tiếc là thật, nguyên lai trước mắt là một cái siêu cấp đại dê béo. Chính mình giết nhẹ, cầm hoa đăng, tìm một người ít địa phương, tìm nửa ngày đều không có bán bút mặc địa phương, thật sự là phiền muộn. Nhìn cách đó không xa lại cho một cái hoa đăng đề thơ tú tài. Trần Cửu không thể không đi lên cắt ngang cái này thư sinh ấp ủ. Vị huynh đài này, có thể hay không mượn bút mặc dùng một lát? Thư sinh kia quần áo keo kiệt, lúc đầu bị người cắt ngang chính mình suy nghĩ, đang muốn mở miệng trách cứ, có thể vừa nhìn thấy Trần Cửu này thân thể lộng lẫy y phục, liền biết rõ người trước mắt tất nhiên là không phú thì quý. Không dám phát nộ, chỉ là đem bút mặc phương tại nguyên chỗ, Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Huynh đài tại cái kia thư viện đọc sách, thư sinh kia nhìn xem Trần Cửu hoa đăng, sau đó nói. Tư thục mà thôi, đi không được thư viện. Trần Cửu đem bút lông cầm lấy, đối thư sinh nói, ta Thanh Dương thư viện đêm nay có một trận thi hội, không biết huynh đài có hứng thú hay không một hàng. Thanh Dương thư viện thi hội? Chẳng lẽ huynh đài là Thanh Dương thư viện thư sinh sao? Thư sinh kia kích động nói. Chính là. Trần Cửu gật gật đầu, không đủ qua nhìn thấy cái này mặc mài đến quá thô, không thể không buông xuống bút lông, tự mình mài mực. Đã như vậy, vậy tiểu đệ cảm ơn huynh đài. Thư sinh này có nhãn lực, nhìn Trần Cửu cái này một thân lộng lẫy quần áo, liền biết rõ người trước mắt này nói là thật, Không phải vậy ai nguyện ý vô duyên vô cớ đùa nghịch hắn cái này tiểu tử nghèo. Mài mực xong về sau. Trần Cửu nhẹ nhàng nâng bút. Năm ngoái nguyên tiêu lúc. Chợ hoa đèn như ban ngày. Nguyệt đến ngọn liễu đầu. Người hẹn sau hoàng hôn. Năm nay nguyên tiêu lúc. Nguyệt cùng đèn vẫn như cũ. Không thấy năm ngoái người. Nước mắt ẩm ướt áo xuân tay áo. Nguyên tiêu. Thanh Dương thư viện Trần Cửu làm. Một bên thư sinh niệm tụng hai lần về sau. Không khỏi tán thưởng nói. Thơ hay thơ hay. Nguyên lai huynh đài cũng là Thanh Dương thư viện tân sinh đệ nhất nhân. Có tương lai thánh nhân danh xưng Trần Cửu. Thánh nhân ở trước mặt. Tiểu đệ có mắt không trong. Xin thánh nhân giáng tội. Trần Cửu lắc đầu. Cái gì loạn thất bát tao. Ta nhưng không đảm đương nổi thánh nhân cái danh xưng này. Huynh đài chớ có như xưng hô này. Xấu hổ mà chết Trần Cửu. Truyền đi đều không mặt gặp người. Trần. Huynh. Cái này bên ngoài cũng truyền nói ngươi là thánh nhân chuyển thế. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu nho thánh. Đây cũng không phải là tiểu đệ chính mình nói. Trần Cửu cười một tiếng. Xuất ra một cái cây châm lửa. Nhẹ nhàng đem hoa đăng thiêu đốt. Nhìn lấy hoa đăng dần dần bay lên. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Tết nguyên tiêu khoái lạc. Đi thôi. Chúng ta đi tham gia thi hội. Sau khi nói xong không để ý tới có chút ngây ngốc thư sinh. Phối hợp hướng về phía trước đi đến. Cái này bên trong quả thật nhìn thấy rất nhiều người quen. Đều là tân sinh. Không có cấp cao học sinh. Trần Cửu đến. Trần Cửu đến. Một cái học sinh mắt sắc. Kinh hô nói. Lời vừa nói ra. Toàn trường trong nháy mắt đại loạn. Từng cái ngửa cái đầu tìm kiếm Trần Cửu. Ở chỗ nào? Hôm nay nếu có thể cùng tương lai thánh nhân tề tụ một đường. Ngày sau nói không chừng ta đợi cũng có thể ghi tên sử sách. Là cực kỳ cực, nhiễm một điểm văn khí cũng tốt mà. Nhìn lấy nhiệt tình mọi người. Trần Cửu không thể không đứng ra. Chư vị huynh đài, chúng ta hôm nay tề tụ một đường. Có thể đừng nói cái gì thánh nhân lời nói. Không phải vậy tiểu đệ ta có thể mất mặt ở chỗ này. Trần huynh, ngươi làm sao mới đến a? Trần Nghị tên này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lộ mặt thời cơ. Được, ta có thể tới cũng không tệ. Sau khi nói xong Trần Cửu đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Đối người thư sinh kia nói. Ngươi tùy tiện đi một chút đi. Nơi này chính là Thanh Dương thư viện căn cứ. Đa tạ Trần huynh, thư sinh kia thi lễ về sau. Biết rõ Trần Cửu hạ lệnh trục khách, không tại Trần Cửu bên người đi giáo, mà là đi nơi khác phản đụng tham gia náo nhiệt. Trần Nghị bưng một chén rượu đi tới. Không nghĩ tới ngươi hôm nay có thể tới. Hôm nay học đa nhân cũng suy đoán ngươi không đến. Dù sao hôm qua dịch tiêu tiêu từ ngươi cái này bên trong sau khi trở về biểu lộ thật sự là không dễ. Nhìn, nói đến đây bên trong. Trần Nghị bát quái nói. Ngươi cùng dịch tiêu tiêu là chuyện gì xảy ra? Trước đó vài ngày ngươi muốn cùng ta đổi chỗ ngồi thời điểm ta cũng cảm giác được không thích hợp. Hôm qua cảm giác được các ngươi này không hữu hảo gặp mặt. Xem ra giữa các ngươi nhất định có chuyện. Trần Cửu lắc đầu. Này có chuyện, ngươi không muốn đoán mò. Trần Nghị quay chung quanh Trần Cửu chạy một vòng. Chẳng lẽ các ngươi đồng thời thích chiêu tiểu ngư phu tử? Sau đó trở mặt thành thù. Phốc, Trần Cửu trong miệng tử một miệng phun ra đến. Xem líu lưỡi nhìn lấy Trần Nghị. Thế nào, bị ta đoán đúng? Không thể nào, thế mà như thế cầu huyết. Trần Nghị nhìn lấy Trần Cửu biểu lộ. Kinh hô nói, khụ khụ, Trần huynh, người suy nghĩ nhiều. Căn bản chính là không có yên lòng sự tình. Trần Cửu cười khổ nói. Gia hỏa này sức tưởng tượng quá phong phú. Trần Nghị là một người nam nhân đều hiểu biểu lộ. Yên tâm, ta sẽ không đi nói. Lại nói, vì nữ nhân trở mặt thành thù cũng không phải cái gì đại không sự tình, nhóm không chừng truyền đi. Vẫn là một đoạn giai thoại. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cùng phu tử thân mật như vậy. Liền liền tiện nghi cũng bị ngươi chiếm hết. Tất nhiên là phu tử lựa chọn ngươi. Chuyện này truyền đi đối ngươi đến nói cũng là một chuyện tốt a. Trần Cửu nhanh lên đem Trần Nghị miệng cho che. Tiểu tử ngươi đừng có đoán mò. Sự tình thật không phải như thế. Sau khi nói xong, Trần Cửu nói sang chuyện khác. Cũng đến nhiều như vậy người, thi hội làm sao xin không bắt đầu? Ai, vào xem lấy cùng ngươi đáp lời. Cũng quên thi hội, cái này qua chủ trì. Sau khi nói xong, Trần Nghị đứng dậy đi ra ngoài. Đứng tại cao cao trên núi đá. Chư vị huynh đài, bây giờ người đều đến đủ. Vậy chúng ta thi hội liền bắt đầu đi. Lấy cái này Tết Nguyên Tiêu làm đề mục đích. Làm một bài thơ như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Theo quy củ cũ đến. Ngoặc kép, chư vị, đã Trần Cửu huynh đài lần nữa. Vậy cái này thứ nhất thủ mở màn thơ nhưng chính là việc nhân đức không nhường ai. Các ngươi nói đúng hay không? Đúng, chính là này lý. Trần Cửu gặp này, đứng dậy, chừng Trần Nghị liếc một chút, đi đến bờ sông nói. Đã chúng vị huynh đài có ý như thế. Này Trần Cửu liền không từ chối. Phong chậm đêm trăng tròn, pháo trúc liền túc tiêu. Không vì năm ngoái người, chỉ vì giai nhân cáo. Hàng tháng phục tuổi tác, làm gì hướng gửi ngọn liễu. Mỗi năm phục hàng tháng, lại báo hoàng hôn sớm. Đồng lang vẫn còn lúc, bạch điểu trúc thước kiều. Thán đem đỗ vũ tâm, Linh Phong tự biết hiểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.